Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 153, gặp mặt. Này Lăng Ngư đồ hộp mùi vị thật kích thích, không chỉ thối mà lại ác tâm, đơn giản liền là sinh hóa khí độc a. Lên ngồi xổm trong góc, chậm mười mấy giây mới khôi phục như người bình thường. Trước đó nháy mắt kia, hắn đối Lăng Ngư đồ hộp mùi quá mức đánh giá thấp, không có thể kịp thời làm ra hữu hiệu nhất ứng đối, không có ngay tại chỗ sử dụng người giấy thế thân hoặc chế tạo vô hình không khí quản, giả vờ mình tại tiến hành dưới nước hô hấp. Hiện tại, hắn cuối cùng sâu sắc cảm nhận được không thể về công chúng trường hợp mở Lăng Ngư đồ hộp quyết định đến cỡ nào sáng suốt. Hô, lên thở hắt ra, thong thả đứng lên, nâng lên hành lý, từng bước một hướng bến tàu bên ngoài bước đi. Hắn đối này tòa gọi Arena thành thị ấn tượng đầu tiên là phòng ốc nhiều là màu trắng, rộng khắp, ứng dụng làm bằng đá tài liệu. Thứ hai là vị trí không tính quá lại bắc, nhưng nhiệt độ không khí tương đương lạnh lẽo. Dù cho hiện tại đã là 4 tháng phần, vẫn như cũ chỉ có mấy độ C. Đệ tam là bắt kình phòng rất nhiều, khổng lồ trắng kình ở bên trong bị tách rời làm ra thịt, mỡ, xương cốt cùng xám amber. Sau cả hai một là có thể dùng tới làm yến hội váy dài váy chống đỡ. Một là đỉnh cấp hương liệu, vô luận làm huân hương, vẫn là gia nhập nước hoa, đều thuộc về quý tộc các phú hào mới có thể hưởng dụng xa xỉ phẩm. Đến mức trắng kình da, thịt cùng mỡ, đồng dạng có chính mình tác dụng, phân biệt có khả năng chế tác quần áo, thành vi thực vật, luyện chế dầu loại. Tại Arena, tại Gagos quần đảo, trắng kình nấu nướng đã tạo thành đặc biệt văn hóa, có đủ loại thủ pháp cùng nổi tiếng bên ngoài nhà hàng. Lên đi ngang qua từng tòa bắt kình phòng, trông thấy tháo rời ra rất nhiều mỡ bị vận hàng xe ngựa chờ lái về phía cách đó không xa khói đen bốc lên nhà máy. Đó là cực kỳ Gagos đặc sắc nhà máy lọc dầu. Trắng kình mỡ đem ở nơi đó được luyện chế thành kình dầu, chứa vào bình cùng trong thùng, trở thành xuất chúng nhiên liệu cùng một ít công nghiệp huyết dịch. Rất có đặc điểm, lên trong miệng thở ra khí trắng, ngừng chân bàng quan một trận, ra bến cảng, đi vào nội thành, từng đợt ồn ào phu xếp ngữ truyền vào tai của hắn bờ. Nắm giữ lấy cổ phu xếp ngữ cái này phía bắc đại lục ngôn ngữ đầu nguồn, lên đã sớm rất quen phương bắc dã man nhân lời nói, nghe tiếng nghiêng đầu, nhìn tới, trông thấy từng cái thân hình cao lớn, tóc lại kim dân chúng dơ biểu ngữ, du hành tại trên đường. Phía trước nhất biểu ngữ rõ ràng viết bọn hắn chống lại yêu cầu, phản đối lạm bắt trắng kinh, chúng ta cần có thể kéo dài phát triển. Phốp, lên suýt nữa thất thố, chợt tin tưởng, có thể cầm tục phát triển, cái này khái niệm 99% là Rose đại đế phát minh. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn phía đằng sau những cái kia biểu ngữ. Đối trận này du hành mục đích càng hiểu rõ, bởi vì sinh tồn bát kinh mà không phải hưởng lạc. Nhân loại không thể so trắng kinh cao quý. Tham lam ác ma rời đi Arena. Lúc này, từng cái ăn mặc màu xám chế phục cảnh sát cầm lấy tấm chắn, trường xoa cùng côn bồng cản trở du hành đội ngũ tiến lên. Ngắn ngủi cãi lộn về sau, tràng diện rất nhanh trở nên kịch liệt. Du hành trong đội ngũ không ít tuổi trẻ người ném ra mở ra Lăng Ngư đồ hộp, ném ra nhét có vài cũng bị nhen lửa liệt tử. Đám cảnh sát cũng không nữa khắc chế, đẩy ngược đi qua, lá chắn chống đỡ bổng đánh. Lên nắm mũi, nhìn một chút trên đường giấy lên ánh lửa, phát hiện không ít người đi đường đối với cái này không có cảm giác chút nào. Ngoại trừ một số nhỏ vây xem, còn lại đều tại như người bình thường hướng mục đích xuất phát lấy. Xem ra đây là Arena thường xuyên phát sinh sự tình a. Chẳng lẽ du hành đều diễn biến thành xung đột? không hổ là phu sách đế quốc, lên lầm bầm hai câu, vòng qua con đường này, tùy ý tìm nhà quán trọ ở lại. Hắn vẫn như cũ dùng chính là Fogelman, Sparrow cái tên này đăng ký, một chút cũng không có lo lắng, tật bệnh trung tướng, Chelsea Lan truyền ra tình báo sẽ để cho hắc. Dạ nữ thần giáo hội đưa hắn coi là vô diện nhân, đối đãi. Bởi vì hắn căn bản sẽ không đi Bắc Kinh đường hàng hải lên tìm kiếm những cái kia đã trở thành nữ thần tín đồ mỹ nhân ngư, dự định thẳng đến Sun Ra biển mặt đông nhất khu vực nguy hiểm. Đến mức tại Gagus quần đảo vấn đề an toàn, càng thêm không cần hắn phiền não. Nơi này là Phu Sách đế quốc thuộc địa, duy nhất hợp pháp tổ chức tôn giáo là chiến thần giáo hội. Bọn hắn đối hắc dạ nữ thần giáo sẽ phi thường căm thù. Lên nguyên bản lo lắng lại ở chỗ này gặp được đông đảo, vô diện nhân, đi sát vách hưởng dụng một chầu cá voi xử lý đều có thể đụng tới 7-8 vị loại kia. Sau này đi qua nghiêm túc suy nghĩ, theo lý trí lên loại bỏ loại khả năng này. Này một là bởi vì, chiêm bạc ra, con đường phi phàm giả bản thân liền thiếu đi gặp. Vượt qua danh sách 8, lên đến nay chỉ gặp được 3 vị. Hai là danh sách 6 phi phàm giả không phải khắp nơi đều thấy cỏ dài. Dù cho nơi này thuộc về hải tặc thiên đường, số tiền thưởng đi đến 5.000 bảng cũng thuộc về động vật quý hiếm. 3 là vô diện nhân, chuẩn bị sẵn sàng. Đều sẽ ngồi bắt kình thuyền đi tìm mỹ nhân ngư, hoặc là bắt đầu tín ngưỡng nữ thần, hoặc là chìm vào đáy biển, hoặc đảm đương nhân viên nghiên cứu, hoặc là IQ cực cao, nắm lấy cơ hội thành công tấn thăng, an toàn rời đi. Sẽ rất ít tại Gagus quần đảo dừng lại quá lâu. Toàn bộ Arena ngoại trừ ta, vô diện nhân sẽ không vượt qua 2 vị. Lên sửa sang lại quần áo, không có vội vã liên lạc tinh chi thượng tướng Gatlia. Tâm tình không tệ đi vào trên đường, dựa theo đường đi nghe nói nội dung, tìm kiếm lên mỹ thực, trong suốt mảnh nhỏ cá voi, nổ cá voi bài, mang ra cá voi dầu, nướng cá voi thịt, lên tựa như một vị chính tông lữ khách, thay đổi 3 nhà hàng, thưởng thức khác biệt đồ ăn. Còn không sai, rất có đặc sắc, mùi cá tanh không tính nặng, ngược lại hết sức khai vị, hết sức mê người. Nấc, lên che miệng, đi vào trên đường, phát hiện nơi này đèn đường thưa thớt, nhưng hai bên phòng ốc bên trong ánh sáng sáng ngời. Trình độ nào đó hóa giải ban đêm hắc ám, bằng lãnh gió xuyên qua hải dương tới, thổi đến lên đưa tay kéo cao cổ áo. Cái kia viên màu xanh thảm tay áo đính thu lại vầng sáng, đang thâm trầm khảm nạm tại cổ tay khẩu. So với chiếc nhẫn, tay áo đính loại vật phẩm này càng phù hợp Fogelman, Sparrow người bố trí hình ảnh. Cho nên, Plain cũng không có trách cứ vị kia, công tượng, tự tiện sửa đổi nhu cầu. Mà cái kia kiên cố triệu hoán linh giới sinh vật nghi thức kèn Armonica thì cùng Plain ý đồ hoàn toàn ăn khớp, có thể dùng 1,5 năm. Toàn thân hiện lên màu trắng bạc, đẹp đẽ mỹ quan. Cầm tới kèn Armonica thời điểm, lên có tưởng tượng hình ảnh như vậy. Một vị điên cuồng mà cường lực làm mạo hiểm ra tại ban đêm yên tĩnh bên trong. Tại sâu lắng dưới ánh trăng, dựa vào mép thuyền duyên, dùng miệng đàn thổi lấy một đoạn bi thương giai điệu. Đáng tiếc, này kèn Armonica căn bản không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể dùng cho triệu hoán Rinet, Nikon, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dung phía dưới. Lên tại trống trải lạnh lẽo Arena trên đường phố vững bước tiến lên. Về tới quán trọ, dùng giấc ngủ điều chỉnh tốt trạng thái hắn tại sáng ngày thứ 2 đi vào xám Amber đường phố. Tiến vào một nhà tên là Cuồng Nhiệt Kình Vũ. Tiệm tạp hóa, mắt nhìn cao hơn chính mình một cái đầu tóc muối tiêu ông chủ. Lên bấm tay nhẹ gõ xuống quầy hàng, dùng phu sếch ngữ nói, mua kình dầu. Lão bản kia trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi, trên thân lại chỉ mặc tầng trắng kình da chế tác áo khoác. Màu sáng hoa văn có kỳ dị mỹ cảm. Nhiều ít, ông chủ đang uống từng ngụm lớn lấy liệt tửu. Chưa đi quản hàng hóa ngổn ngang bày ra, một lại một phần tư thùng. Lên dựa theo ước định ám hiệu hồi đáp, ông chủ uống rượu động tác một thoáng chậm dần. Đưa tay bên trong tông màu xanh lá bình rượu đâm đến trên quầy. Có cần phải tới một ngụm? Độ tinh khiết cao nhất Nepos. Hết thảy phu xích nam nhân tình phu. Đây là phu xích đặc sản Trưng Cất rượu. Dùng khoai tây hoặc ngũ cốc ủ chế mà thành. Dùng số độ cao, giống liệt diễm một dạng kích thích nổi tiếng. So sánh sun ra huyết tửu, nó giá cả có chút rẻ tiền. Càng chịu bình thường phu xích nhân hoan nghênh. Không cần, lên lắc đầu, ông chủ cười nhẹ một tiếng. Không uống Nepos tính là gì nam nhân? Roang chỉ còn lại có nữ sĩ sao? Hắn lộc cộc lại uống một hớp nói. Người nào giới thiệu ngươi tới? Cách nhĩ đặc biệt miêu nữ sĩ. Lên nói ra một cái phong cách lộn xộn tên. Ông chủ đột nhiên thở hắt ra. Nồng đậm cồn vị lúc này bồi hồi tại bốn phía. Hắn lung la lung lay đứng dậy. Tựa như một đầu tại gánh xiếc thú biểu diễn bạch hùng. Phân phó xong nhân viên cửa hàng. Hắn dẫn lên một đường đi vào đằng sau nhà kho tầng hai bên trong căn phòng nhỏ. Để cho ta tìm xem. Để cho ta tìm xem. Ông chủ lầu bầu ngồi xổm xuống. Lên khống chế lại ra mặt co rúm. Nhớ tới Roang Vương quốc lưu truyền rất rộng một chuyện cười. Hỏi, phu ích nam nhân lúc nào là không có uống say? Đáp, tại mẫu thân trong bụng thời điểm. Chờ đợi một lúc, lên trông thấy ông chủ đảo tìm ra một cái tinh khiết thủy tinh cầu. Sau đó, say khướt, bạch hùng đưa lưng về phía lên, hai tay vuốt ve thủy tinh cầu, trong miệng nói nhỏ lên không lưu loát khó đọc cổ Ekmes ngữ. Gian phòng bên trong dần dần trở nên tối tăm, hết thảy tối tăm nơi hẻo lánh một thoáng sâu lắng, tựa hồ tản mát ra kỳ dị lực hấp dẫn. Cái kia thủy tinh cầu cấp tốc phát sáng lên, hiện ra một cái mặc màu đen cổ điển trường bào nữ tử thân ảnh. Nàng có tờ mặt trái xoan, làn da rất trắng, con mắt là hơi lộ ra màu tím thâm đen, tràn ngập thần bí ý vị, lại trông thấy một vị tarot hội thành viên chân thực tướng mạo. Lên tiến lên một bước, nhận lấy thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu đối diện ẩn giả Gatlia đồng dạng thấy rõ ràng bên này thế giới. Tóc đen tông đồng tử, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng, nàng tầm mắt ngưng lại, chần chờ một giây mới hé miệng nói. Fogelman, Sparrow, nàng phát hiện Tarot hội thành viên thực lực chân chính cùng trình độ so với chính mình dự đoán. Đến mạnh hơn không ít, thế giới lại là hải tặc tướng quân cấp điên cuồng thợ săn Fogelman. Sparrow, ta trước đó đối thế giới đủ loại phán đoán không có vấn đề. Nội liễm, sâu lắng, kinh nghiệm phong phú lại thủ đoạn tàn nhẫn. Tinh chi thượng tướng, cảm giác mình không tính quá ngoài ý muốn. Đúng vậy, Gatlia nữ sĩ, lên ra hiệu ông chủ rời phòng. Chờ đến nơi đây trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tinh chi thượng tướng, Gatlia mới mở miệng lần nữa. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào nhận ra thân phận ta? Ta tham gia tụ hội thời điểm, một mực rất cẩn thận. Lúc đó, thỉnh cầu đơn độc trao đổi thế giới, vừa mở miệng liền là tinh chi thượng tướng. Thật là dọa nàng nhảy một cái, cũng là cơ ở phương diện này nhân tố. Nàng lựa chọn đón lấy thế giới, ủy thác, bí mật, lên lễ phép cười cười, bởi vì không muốn để cho đối phương liên tưởng đến. Ngu giả, tiên sinh. Hắn lại bình thản bồi thêm một câu. Ánh mắt của ngươi rất có đặc điểm. Ta có thể hiểu thành đây là đối ta ca ngợi sao? Gatlia có chỗ chợt mỉm cười nói. Nàng cho rằng trước đó, thế giới chỉ là thông qua con mắt chờ chi tiết hoài nghi mình là tinh chi thượng tướng, nhưng cũng không xác nhận. tại là thông qua ngôn ngữ làm thăm dò, mà tự thân phản ứng nói cho hắn đáp án chính xác. Lên không có lại trả lời, ngược lại hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN